Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, tất cả im miệng cho ta. Long Trạm Đại học Sư phạm. Tần Phi ba người vô liêm sỉ gia nhập Tử vong bóng rổ đội. Bởi vì còn không có đến phiên mình, liền tùy tiện tìm địa phương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu quan sát trận bên trên tình huống. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, mới biết được cái gì gọi là chênh lệch. Dù sao bình thường mình trường học người nào chơi bóng đều là dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe bóng rổ. Xuất một chút mồ hôi biểu diễn tính chất cơ nhiều, cho nên cơ bản đều sẽ thu đánh, cũng sẽ không thái quá tại bạo lực. Liền là tiến công không phòng thủ. Kỳ thật Tần Phi cũng cảm thấy dạng này đã mất đi bóng rổ căn bản mị lực. Mềm nhũn, mẹ bẹp, bóng rổ không chỉ có hoa lệ tiến công, còn muốn có kịch liệt phòng thủ. Không phải thật không dễ nhìn. Giờ phút này trận bên trên hai tổ người đều hẳn là sinh viên. Giờ phút này niên kỳ thân thể đều là nhân loại đỉnh phong. Song phương đánh thẳng đến đối chọi gay gắt, có qua có lại. Thân thể đối kháng dị thường kịch liệt. Không biết các ngươi có hay không loại cảm giác này. Tại chỗ dưới có người xem về sau, đặc biệt là mỹ nữ, trận thượng nhân đều cảm giác ăn Viagra đồng dạng. Toàn thân đều điên cuồng, liều mạng đều muốn làm. Cho nên nói, mỹ nữ, hồng nhan họa thủy vậy. Hiện tại song phương mỗi lần tiến công phòng thủ đều là mưu đủ kinh. Phạm quy số lần siêu cấp nhiều. Cho nên tiến một cái cầu đều cực độ gian nan. Chính là bởi vì dạng này mỗi tiến một cái đều có thể thu được toàn trường la lên. Kịch liệt cơ bắp tiếng va chạm, ngụm lớn tiếng thở dốc, để ở đây người nhiệt huyết sôi trào, hormone bạo dạp, đặc biệt là nữ sinh bên cạnh, không ngừng điên cuồng vỗ tay bảo hay. Bất quá các nàng tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, cơ hồ cũng là vì cái kia màu đen số 8. Cái này màu đen số 8 tại 6 người này bên trong, đúng là xuất chúng, người không chỉ có dáng dấp cao tới du côn đẹp trai, mà thôi kỹ thuật bóng cũng là lô hỏa thuần thanh, một tay khống chế bóng phá ép sát, chơi đến tặc lưu, cho nên hắn mỗi một lần sờ cầu, đều sẽ dẫn phát một nhóm hoa si thét lên hò hét. Ai mẹ hắn không thích dáng dấp đẹp trai lại chơi bóng hảo nam sinh đâu. Tần Phi vậy ưa thích, chậc chậc chậc. Long Đằng Phi nhìn về sau, miệng phát ra âm thanh kỳ quái, đồng thời đều không tự chủ được lắc đầu, không đành lòng lại nhìn, đẩy một cái Tần Phi, ra hiệu muốn đổi sân bãi. Tần Phi cho hắn một cái bình tĩnh ánh mắt, mỉm cười, biểu thị đây đối với kháng, kỳ thật rất có ý tứ. Tạ Đông Qua cũng là ung dung nói ra, Điêu, Long Huynh, đến đều tới a, nhìn xem lại đi mà. Tần Phi biết cái này bức, không phải là bị trận bên trên kịch liệt tranh tài hấp dẫn, mà là bị đối diện cái kia màu vàng nhạt váy dài mỹ nữ hấp dẫn. Nữ sinh này, quả thật không tệ, dáng người phi thường cao gầy, giống như bả vai phía dưới đều là chân, bị nàng cưỡi, khẳng định rất thoải mái. Nàng bộ dáng rất thanh thuần, có loại Hạ Tăng Cúc thanh nhã nhẹ nhàng khoan khoái, khẽ cười vậy không lộ răng. Hơn nữa còn có loại trà sữa muội muội hương vị. Nhưng là Tần Phi đồng thời vậy phát hiện, nàng cùng những nữ sinh khác khẩu vị không giống nhau. Ánh mắt cũng không tại cái kia màu đen số 8 trên thân. Chỉ có ở đây bên trên một tên màu xanh lá quần áo thể thao số 11 nam sinh lấy được banh thời điểm, nàng mới nhón chân lên, nắm chặt hai tay, mặt lộ vẻ khẩn trương chờ mong màu đậm. Khi hắn bị người bảo vệ tốt, hoặc là bị người cái mạo, nàng đều hội mân mê miệng, trên mặt thất vọng, giận đối bảo vệ tốt nàng nam thần đối thủ, rất đáng yêu hừ một tiếng, biểu thị bất mãn. Hơi trọng yếu hơn là, Tần Phi phát hiện cái này màu xanh lá số 11 nam sinh, nhưng thật ra là trận bên trên cùi bắp nhất bước một cái, ném không tiến, bên trên cái giỏ cũng là lệch ra 7 nghiêng 8, dáng dấp vậy không ra thế nào. Có điểm giống không hài hước hoàng bột, không biết bằng cái gì liền thu được cái này mỹ nữ quyền sử dụng. Sinh viên thực sự muốn không hiểu a, khả năng có chỗ gì hơn người a. Không chỉ có là Tần Phi phát hiện, đối thủ của hắn vậy phát hiện, Cô em gái này là hắn fan hâm mộ. Không biết là có hay không đố kỵ vẫn là nó trong lòng của hắn. Ai cũng bắt được cái này số 11 đến làm. Đánh cho đến chết. Thấy muội tử hãi hùng khiếp vía. Trong lòng bàn tay đều muốn đâm nát. Vậy cố gắng khôi hài. 3-3. Cái cuối cùng cầu. Nơi này chơi bóng là 4 cầu chiến thắng. Lúc này cũng không cần chiến thuật. Liền là đem cầu giao cho lợi hại nhất người. Kéo ra liền xong việc. Hiện tại liền là màu vàng số 8 nhận được cầu. Màu xanh lá số 11 đang tại phòng thủ hắn. Không có có ngoài ý muốn. Số 8 tại một trận thần cấp thăm dò bước về sau. Vẫn là lựa chọn đột phá. Màu xanh lá số 11 thân thể tốc độ đều kém không ít. Cho nên chỉ có thể liều mạng phòng. Nhưng là không dùng. Màu vàng số 8 phát lực một cái đệm bước. Trực tiếp treo số 11 cất cánh. Một cái hai tay miễn chụp. Tiệt sát đối thủ. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Nữ sinh ngoại trừ màu vàng trà sữa nữ hài. Đều liều mạng eau quỷ kêu. Hưng phấn không thôi. Điền Dung ra. Xác thực như bức. Cái này số 8 chính là để cho làm Điền Dung ra. Là Long Trạm sư phạm đội giáo viên thủ phát tiểu tiền phong. Đội giáo viên qua tới đây đánh. Đơn giản liền là hàng duy đả kích A. Bọn hắn đã 13 tháng liên tiếp đi. Đúng A. Ai có thể kết thúc bọn hắn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Số 11 màu xanh lá nam hài khả năng cảm thấy mình thua. Thật mất mặt. Ảo não đập chơi bóng rổ giá đỡ. Sau đó cúi đầu nhặt từ bản thân xe Ferrari chìa khóa. Kéo màu vàng nhạt váy dài cô gái xinh đẹp. Biến mất tại người nhóm bên trong. Minh bạch. Quả nhiên có chỗ hơn người. Tạ Đông Qua nhìn phía xa mỹ nữ. Đấm ngực dậm chân. Thổ huyết bỏ mình. Quá chân thực. Đừng xem. Người khác đều hắn A đi mướn phòng. Nên chúng ta ra sân. Còn có bó lớn mỹ nữ. Tần Phi nhắc nhở một cái thật đang tự hỏi nhân sinh Tạ Đông Kiện. Mình dẫn đầu đi lên trận. Uy. Long Đằng Phi. Người hắn A đi cái nào A. Đi lên nhanh một chút A. Tần Phi nhìn Long Đằng Phi muốn chuồn đi. Mau đem hắn kéo tới. Ngoạ tào. Thật đúng là đánh A. Ta điêu doái. Long Đằng Phi phi thường không nguyện ý ra sân. Các ngươi là. Trận bên trên số 8 nhíu mày. Cái khác sinh viên mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc. Làm sao. Chơi bóng A. Tần Phi cảm thấy buồn cười. Không chơi bóng chẳng lẽ đánh nhau. Không phải là các ngươi sẽ đánh cầu cái kia. Một cái khác mời hỏi. Phi thường không hữu hảo. Không quá hội. Liền tùy tiện chơi đùa. Tần Phi thuận miệng đáp ứng. Ngữ khí nhưng không có yếu thế. Mời các vị đại ca nhẹ ngược A. Chúng ta liền là tới học tập một cái. Tạ Đông Kiện cũng là rất khách khí. Hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai A. Long Đằng Phi rõ ràng không có đối mặt qua dạng này chàng. Cảnh. Có chút khẩn trương. Lấy ở đâu học sinh tiểu học A. Sẽ không đánh cũng đừng đi lên mất mặt A. Mở cầu đi. Nhanh lên. Đừng nói nhiều. Đánh xong tranh thủ thời gian tiếp theo tổ. Lãng phí thời gian. Thuộc hạ đã đợi không kịp. Bắt đầu thúc giục. Tranh tài bắt đầu. Tạ Đông Qua cầm cầu. Trước phát cho Tần Phi. Tần Phi lấy được banh. Cũng là không kín thong thả ở bên ngoài khống lấy. Trước quan sát một chút đối vị tình huống. Đối diện ba cái đội giáo viên. Nó bên trong số 8 là tuyệt đối chuyên công kích. Công cường thủ yếu. Cái khác hai cái. Một cái số 10 là tuyệt đối chất lượng tốt 3D. Liền là có thể phòng thủ. Hội ném 3 phần. Cái cuối cùng là số 15. Đại khái 195 tả hữu cái đầu. Cường tráng điển hình hiện đại trung phong. Phụ trách đoạt bảng bóng rổ phối hợp tác chiến. Tần Phi nhìn xem cái này số 8 đến phòng thủ mình. Hơn nữa còn là một bộ hững hờ loại kia. Biết hắn khẳng định là xem thường mình. Cho nên cũng khinh thường tại đi dùng sức phòng thủ. Cái này phi thường tốt. Ngươi có đánh hay không a? Dạo phố đâu? Trời tối. Có người nhìn Tần Phi cầm banh không công. Lại khó chịu. Nhanh lên đi. Đợt tiếp theo. Nhóm này không đáng xem. Dưới đáy người xem xác thực không muốn xem cái này không có lo lắng tranh. Tài. Tần Phi suy nghĩ một chút. Biết cái này số 8 đang tại có thần. Tận dụng thời cơ. Thời không đến lại. cho nên tăng tốc độ liền vọt vào. Tần Phi không động thì thôi, khẽ động liền là lôi đình vạn quân, nhanh như thiểm điện. Số 8 vốn là phớt lờ, nay lại chỗ nào còn kịp để Tần Phi qua một sạch sẽ. Nhưng phía sau số 15 phản ứng rất nhanh, từ bỏ long đằng phi đi lên bổ phòng. Tần Phi đối mặt với đại trung phong cũng không khiếp đảm, vậy không truyền bóng. Không phải là bởi vì Tần Phi không tin đồng đội, mà là Tần Phi càng tin tưởng mình. Lúc này, Tần Phi liền muốn một hạ mã uy, liền là khai hỏa thương thứ nhất, chính là muốn để đám người này im miệng. Chỉ gặp Tần Phi vậy mà đối mặt với đại trung phong, trực tiếp lên nhảy, đại trung phong vậy đồng thời lên nhảy, hai cái bàn tay lớn giơ lên cao cao, che khuất bầu trời. Nhưng là, Tần Phi vậy mà liền dạng này, như là máy bay trực thăng, không đúng, là máy bơm hơi đồng dạng, nhảy tới số 15 trên thân thể, sau đó đem cầu hung hăng nhập vào vòng rổ, là nện, không phải chụp, nhìn tựa như là ném đi một cái pháo đạn đi vào, đánh vào thị giác lực cực mạnh. Một so không, Long Đằng Phi cùng Tạ Đông Kiện vậy ngây người, vừa đến đã phóng đại chiêu nha, quá gấp a. Sau đó toàn trường liền bắt đầu nổ như bình mà sấm sét, làm cho tất cả mọi người hổ khu chấn động. Cái này mẹ nó là học sinh cấp 3. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.